Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, người sống tế lô đúc long đảm. Lý Thái không nghĩ tới Triệu Vân bên người, vẫn còn có Thận Gia bóng dáng, càng không nghĩ đến long đảm lượng ngân thương, dĩ nhiên xuất từ Thận Gia nhân thủ. Lúc này Lý Thái càn khôn trùng động hệ thống. Gia thần tuyển hạng bên trong lại sinh thành một cái thẻ. Cái này thẻ là thuộc về Thận Vân Phi. Hơn nữa tấm thẻ màu sắc dĩ nhiên là lục sắc. Đây quả thật là có một chút để Lý Thái không nghĩ tới. Lý Thái cho rằng có thể đạt đến tấm thẻ màu vàng cũng đã rất tốt. Dù sao Thận Vân Phi nhận chính mình làm chủ nguyên nhân là trong tay mình long đảm lượng ngân thương. Vân Phi không biết chế tạo một thanh như ngư trường kiếm đồng dạng thần kiếm cần thời gian bao lâu? Lý Thái mở miệng đối với Thận Vân Phi hỏi. Chế tạo thần kiếm cũng không nhất định mỗi lần đều có thể thành công. Có lúc đợi còn cần dùng người sống tế lô. Vì lẽ đó thời gian căn bản vô pháp xác định. Thận Vân Phi đối với Lý Thái nói. Người cũng biết vì sao cần dùng người sống tế lô. Khó nói đoán tạo danh kiếm thật cần linh hồn không được. Lý Thái hỏi, cụ thể bởi vì cái gì? Ta nghĩ sẽ không có người sẽ biết. Thế nhưng mỗi khi phát sinh người sống tế lô việc, tất nhiên sẽ có thần kiếm xuất thế. Thận Vân Phi đối với Lý Thái nói, vậy bình thường đều là ở đến lúc nào? Cần người sống tế lô đây? Là bắt đầu đúc kiếm thời điểm, liền cần vẫn là tại thời khắc mấu chốt. Lý Thái hỏi, đoán tạo thần kiếm cần thượng đẳng thép dòng, mà thép dòng trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể đoán tạo thần binh. Thế nhưng là trải qua thiên truy bách luyện thép dòng, ở cuối cùng rất khó để cho đạt đến đoán tạo yêu cầu. Vì lẽ đó ở cái này thời điểm, liền cần người sống tế lô. Thế nhưng nếu như dùng tiên thiên vẫn thiết đúc kiếm, cái kia ở tinh luyện nước thép thời điểm, liền có khả năng cần người sống tế lô. Hơn nữa tế lô người tuyệt không chỉ một người. Thận Vân Phi giải thích nói. Vân Phi, không biết người Thận gia đoán tạo thần kiếm thời điểm, nhưng xuất hiện sống qua người tế lô sự tình. Lý Thái Thận Vân Phi hỏi. Thận gia rèn thuật có thể nói thiên hạ nhất tuyệt. Thế nhưng là xưa nay không đúc kiếm. Nguyên nhân chính là không muốn gặp lại người sống tế lô sự tình phát sinh. Thận Vân Phi lắc đầu một cái rồi nói ra. Thận Vân Phi sau khi nói xong, ánh mắt không khỏi rơi xuống Lý Thái trong tay long đảm lượng ngân thương bên trên. Sau đó lại mở miệng nói, tuy nhiên Thận gia không đúc kiếm, thế nhưng hay là từng xuất hiện người sống tế lô sự tình. Nhìn thấy Thận Vân Phi vẻ mặt, Lý Thái liền cảm thấy được cái này nhất định cùng long đảm lượng ngân thương có quan hệ. Vì vậy mở miệng hỏi, chẳng lẽ là long đảm lượng ngân thương từng dùng qua người sống tế lô hay sao? Chủ công nói không tệ. Năm đó, sau đó Thận Vân Phi đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thái đám người nói một lần. Năm đó Thận Vân Phi tổ tiên vợ rơi vào tiên ti nhân thủ. Thận Vân Phi tổ tiên chỉ huy Thận gia tinh anh thâm nhập tiên ti phục đất cứu mình ái thê. Thế nhưng nhất định là địch nhiều tà ít, cuối cùng Thận gia người tổn thất nặng nề. Nguyên bản đã cứu người vô vọng thời điểm, thương thần Đồng Uyên vừa vặn đánh kinh này quá. Bởi vì hữu thương thần Đồng Uyên trợ giúp, cuối cùng thành công đem chính mình ái thê cứu trở về. Vì là báo đáp Đồng Uyên ân huệ, Thận gia tổ tiên chuẩn bị chế tạo một thanh trường thương đưa cho Đồng Uyên. Thế nhưng là ở mấu chốt nhất thời điểm, trường thương nhưng vô pháp đạt đến đoán tạo yêu cầu. Mắt thấy liền muốn thất bại thời điểm, Thận gia tổ tiên ái thê thừa dịp Thận gia tổ tiên chưa sẵn sàng, dấn thân vào nhảy vào lò cao bên trong. Chờ Thận gia tổ tiên phát hiện lúc sau đã muộn, chỉ có thể dưng dưng đánh thành chuôi này long đảm lượng ngân thương. Đây cũng là tại sao Thận gia người sẽ đối với long đảm lượng ngân thương như vậy kính trọng nguyên nhân. Nghe xong Thận Vân Phi giải thích, mọi người không khỏi thở dài, trong lòng tán thưởng Thận gia tổ tiên hai vợ chồng đều là có tình có nghĩa chi sĩ. Nếu như ta không có đoán sai, chế tạo thần binh lợi nhận cần người sống tế lô, nguyên nhân chính là hỏa lực không đủ. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, nếu như là hỏa lực không đủ, là người nào nhảy xuống, hỏa lực liền liền đạt đến đây? Cao Bình không rõ hỏi, thân thể người có rất nhiều dầu mỡ, nếu nhảy vào lò cao bên trong, lượng nước sẽ bị lò cao bên trong nhiệt lượng cấp tốc bốc hơi lên, mà còn sót lại dầu mỡ liền sẽ trở thành chất dẫn cháy nhiên liệu. Lý Thái nói, chủ công, nếu như lời ngươi nói, vậy chỉ cần ở lò cao bên trong đổ vào chất dẫn cháy nguyên liệu là có thể hoàn thành thần binh đoán tạo, căn bản không cần người sống tế lô, có phải hay không? Thận Vân Phi kích động đối với Lý Thái hỏi, đúng vậy, người sống tế lô là ở ngẫu nhiên tình huống phát sinh. Thế nhưng cái này ngẫu nhiên nhưng thành tựu một cái thần binh lợi nhận. Vì lẽ đó sau đó người sống tế lô liền tăng thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Lý Thái gật gật đầu nói, chủ công, nếu như ngươi đoán là chính xác, ta bảo đảm trong vòng 3 tháng, vì chúa công cung cấp 1000 thanh thần binh lợi nhận. Thận Vân Phi đối với Lý Thái nói, hiện tại quân ta sử dụng mạch đao, đao dài 7 thước có dư, thế nhưng nó nặng lượng lại hết sức trùng, phổ thông binh sĩ căn bản không thể liên tục vung vẩy. Tạo thành nguyên nhân này chính là đao kiên nhận tính không đủ, nếu như quá mỏng dễ dàng bẻ gãy. Nếu như Vân Phi có thể giúp bản vương đem mạch đao trùng lượng hạ thấp, lại không ảnh hưởng kiên nhận tính, vậy ngươi coi như vì bản vương lập một cái đại công. Lý Thái đối với Thận Vân Phi nói, nếu như chủ công nói cách nào có thể được, ta có thể mang mạch đao trùng lượng hạ thấp một nửa. Thận Vân Phi tự tin tràn đầy nói, bốn người cứ như vậy trò chuyện, dòng dã cho tới sắc trời dần sáng. Thế nhưng là bốn người nhưng không có một chút nào cơn buồn ngủ, trái lại nhưng tinh thần 10 phần. Kim Loan Điện, Lý Thế Dân đang tại Lâm Triều nhiếp chính, đột nhiên có hoàng môn quan viên báo lại, Ngụy Vương Lý Thái cầm kiếm tiến cung, bây giờ đã đến Kim Loan Điện, nói là có một thanh kiếm báu muốn hiến cho hoàng thượng. Làm Lý Thế Dân nghe được Lý Thái cầm kiếm tiến cung thời điểm, không khỏi sắc mặt khó coi. Tuy nhiên Lý Thái dĩ vãng thường thường khiến cho trong cung náo loạn, thế nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có mang quá binh khí tiến cung. Mãi đến tận nghe đến phía sau mới khiến cho Lý Thế Dân đổi giận thành vui. Vì vậy mệnh hoàng môn quan viên tuyên Lý Thái tiến vào điện, muốn nhìn một chút Lý Thái đến cùng đem ra sao tuyệt thế danh kiếm. Lý Thái hai tay kéo xích tiêu kiếm, đầu thấp ở xích tiêu kiếm phía dưới, 10 phần quy củ đi vào Kim Loan Điện. Cái này không khỏi để toàn triều văn võ cảm thấy không quen. Lý Thái nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quy củ quá, dám ở trên Kim Loan Điện công nhiên đánh nhau đương triều tể tướng chủ, làm sao sẽ đem những này lễ nghi phức tạp để ở trong lòng. Tiểu tử này hôm nay làm sao đổi tính, dĩ vãng xưa nay không thể thấy hắn như thế quy củ quá. Trình Giảo Kim nói khẽ với Tần Quỳnh nói, đừng vội nói bậy. Tần Quỳnh bạch Trình Giảo Kim một chút rồi nói ra, lúc này Lý Thái đã đi tới phẩm cấp dưới đài, mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, nhi thần ngẫu nhiên một thanh danh kiếm, lấy nhi thần thân phận vô pháp được lợi, vì lẽ đó hôm nay đem hiến cho phụ hoàng. Lý Thái không có trực tiếp đem xích tiêu kiếm giao cho Lý Thế Dân, mà là trực tiếp đứng ở phẩm cấp dưới đài, đem xích tiêu kiếm giao cho Lý Thế Dân thiếp thân thái giám. Lý Thế Dân đối với Lý Thái cái này làm phương pháp hết sức hài lòng, không khỏi than thở gật gù. Sau đó từ thái giám trong tay tiếp nhận xích tiêu kiếm, làm Lý Thế Dân nhìn thấy xích tiêu kiếm thời điểm cũng không có cảm giác được 10 phần lưu ý, nhưng khi hắn rút ra đi xích tiêu kiếm, nhìn thấy Xích Tiêu hai cái triện tự thời điểm, liền cũng lại vô pháp bình tĩnh. Lý Thái, khó nói hôm nay đưa cho trẫm chuôi này bảo kiếm, chính là đế đạo chi kiếm Xích Tiêu không được. Lý Thế Dân kích động đối với Lý Thái hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?